Yêu cung, chương 881, tiểu thế giới thiên hà, góc truyện audio.com, đây mới thật sự là giải thoát lớn nhất, rất nhiều người sống nhưng lại không cách nào hiểu rõ. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới có thể hiểu rõ tất cả. Nếu như Trầm Điển có thể hiểu rõ tất cả những điều này sớm một chút, có thể vào lúc này hắn đã cùng Âu Dương sóng vai chiến đấu. Tuy nhiên tất cả đều đã quá muộn, cái chết của hắn giống như do trời định, nếu như lại cho ta một cơ hội ta sẽ vẫn giết ngươi. Người chết đi là một người hiểu rõ bản tâm, mà người sống lại là một ác ma, như vậy hãy mang theo nụ cười và chờ chết đi, có thể đây chính là kết quả tốt nhất đối với ngươi. Âu Dương biết cho dù bản thân mình biết kết cục như vậy hắn và Bế Ích nhất định giết chết Trầm Điển. Đây chính là một sự giải thoát cho Trầm Điển, đây là đang giúp hắn, để hắn có thể có một cuộc sống mới. Trong thời không Âu Dương không có nóng lòng ra ngoài. Hắn lẳng lặng cảm thụ tất cả vũ trụ mênh mông. Đạt được cảnh giới như bây giờ Âu Dương đại khái đã hiểu rõ, bất kể mình ở tiểu thế giới hay ở tiên giới, trên thực tế chẳng qua chỉ là một phần của vũ trụ. Khi mới bắt đầu tiến vào chân linh giới, Âu Dương đã từng tự hỏi mình. Tuy nhiên vào lúc đó hắn vẫn không có cách nào chạm tới những điều này. Cho nên hắn không có cách nào hiểu rõ thôi. Hiện tại rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, thật ra cái gọi là xuyên qua cũng không phải là xuyên qua một thế giới, mà nhảy trong tinh không mà thôi. Địa cầu hẳn cũng là một phần trong tinh không vô tận này. Nếu mình muốn tìm, mình sẽ có thể tìm được. Nếu như tất cả đều trong cùng một vũ trụ, vậy thông đạo từ Kim Hồ Lô bổ ra đi thông tới thế giới nào? Nơi đó không phải là một thế giới khác chứ? Nơi đó có phải có một truyền kỳ khác hay không? Âu Dương thầm tự hỏi mình. Tuy nhiên hắn không nhận được đáp án. Nhưng có một vài điều Âu Dương có thể biết được, người mình gặp được tại Thiên Cung trong loạn thạch cốc kia hẳn chính là chủ nhân của từ Kim Hồ Lô. Chỉ có điều không biết tại sao chủ nhân của cái hồ lô kia lại khiến một tia linh hồn của mình xuyên qua vũ trụ đi tới nơi này chỉ dẫn phương hướng cho mình. Nếu không phải nhờ một cái ném càn khôn của ngươi sẽ không có tương lai của ta. Đây chính là những lời chủ nhân của từ Kim Hồ Lô đã nói. Tuy rằng không rõ nó có ý gì, nhưng Âu Dương vẫn thường nghĩ đến. Mình ném từ Kim Hồ Lô ra ngoài giúp người kia cũng là một người tri ân báo đáp. Sau khi hắn đạt được lực lượng chí cao vô thượng không ngừng bất cứ giá nào lấy ra một tia linh hồn để báo đáp mình. Có lẽ đây chính là một sự tuần hoàn nhân quả báo ứng. Gặp được chủ nhân của từ Kim Hồ Lô cũng một chuyện lý thú. Nếu như hắn có thể ra tay tiên vương chắc chắn sẽ phải chết. Âu Dương nghĩ tới những điều này. Sau đó hắn xé tinh không ra tiến vào trong một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này chính là địa điểm bọn họ ước định. Mọi người đều chờ đợi Âu Dương. Nơi này chính là đại bản doanh của bọn họ sau này. Bọn họ sẽ chiếm lấy nơi đây để tiến hành đánh cờ với tiên vương. Đọc truyện online tại truyện phun, đây là một tiểu thế giới Âu Dương đã từng tới. Tuy nhiên tiểu thế giới này cũng không phải là vị trí tiểu thế giới Âu Dương tới lúc đầu. Nơi này chính là tiểu thế giới thiên hà, nơi Âu Dương lĩnh ngộ thần sư. Chuyện tiến vào thế giới này chỉ có bản thân Âu Dương hiểu rõ. Cho nên cho dù là thiên vương có thủ đoạn thông thiên cũng không thể tìm được mình. Chờ, góc truyện audio.com, lại chuyện chính, thiên vương hiểu rõ vô số tiên cơ, bởi vì hắn thật sự là thiên mệnh chi tử. Nhưng cho dù hắn là thiên mệnh chi tử, hiểu rõ vô số tiên cơ, nhưng tất cả những điều này cũng có hạn. Lúc này bọn họ giống như đang trong một bãi săn bắn lớn. Hắn có thể biết tập tính và nhược điểm của con mồi, nhưng hắn tuyệt đối không có cách nào biết được hành tung của con mồi. Nếu hắn có thể làm được như thế, vậy đây không còn là một trận săn bắn nữa, mà là một nơi để giết chóc. Tính cách của thiên vương quá tự phụ cũng khiến hắn không nghĩ tới chuyện tìm hết tất cả các biện pháp hiểu rõ những điều này. Đối với hắn mà nói, có thể đối chọi với Âu Dương mới là điểm hắn hưng phấn nhất. Thất bại lần này khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Nếu như từ đầu tới đuôi vẫn chịu ngược như vậy, tự tin của thiên vương sẽ bị đả kích. Hắn sẽ cảm thấy tất cả đều mất đi ý nghĩa tồn tại. Chính vì Âu Dương đoán chắc tất cả những điều này mới bỏ qua việc cố thủ ma giới. Tuy rằng ma giới cách tiên giới một thời không, nhưng đối với thiên vương mà nói tất cả ma giới hẳn không phải là bí mật quá lớn. Nếu như bọn họ cố thủ tại ma giới, như vậy thiên vương nhất định có vô số hậu chiêu chờ bọn họ. Một khi bọn họ đi nhầm một bước tiên cơ mất hết. Dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn xoay người lại thực sự gần như không có khả năng. Ban đầu mấy người ở hải ngoại đã hiệp nghị thành công. Đến khi nghi quân đánh chớp nhoáng Tây Nam giết chết Trịnh Tú Nhi, tiên vương lấy màn trời hắc ám giết chết Hải Hoàng. Đây đều là ưu thế của hắn. Nếu như còn tiếp tục chờ đợi, không ai biết có phải thiên vương còn có bao nhiêu hậu chiêu chờ bọn họ nữa. Nhưng bây giờ bọn họ đột nhiên biến mất khỏi hai giới, trong thời gian ngắn thiên vương nhất định sẽ có chút luống cuống tay chân. Trong khoảng thời gian này vừa vặn để đám người Âu Dương có cơ hội tích lực lượng quay giáo đánh một đòn. Âu Dương xé thời không thời tiểu thế giới thiên hà từ trong thông đạo chui ra. So với vô số năm trước, thế giới này không có biến hóa quá lớn. Nếu như không phải Âu Dương biết người trợ giúp mình đều ở tại thế giới này, sợ là đánh chết Âu Dương cũng tuyệt đối không ngờ được ba chủng tộc mạnh nhất lại đang tập kết tại tiểu thế giới này. Hẳn ở bên kia, Âu Dương cảm thụ khí tức của chiến tộc một chút, chiến tộc hẳn đang ở trung tâm của tiểu thế giới. Hắn tin tưởng lúc này cường binh yêu tộc với ma tộc nhất định sẽ không ở quá xa. Chỉ có như vậy cả ba mới có thể trợ giúp lẫn nhau. Thế giới này hẳn là bốn nhà chiếm giữ, khu vực trung tâm hẳn là Đa Gia. Tuy rằng Âu Dương đã rời khỏi nơi này vô số năm, nhưng trong lòng hắn vẫn còn ngờ ngợ nhớ rõ lúc trước mình trợ giúp hoàng tử Đa La đoạt lại quốc gia. Tuy nhiên thời điểm trở lại nơi này, bản thân hắn cũng sắp bị ép tới cùng đường. Hơn nữa hiện tại mình đã mạnh hơn lúc đó rất nhiều. Đừng nói là chính mình, chỉ sợ tùy tiện lôi ra một người trong chiến tộc xuất hiện tại tiểu thế giới này, đánh ra một đòn cũng đủ để dễ dàng hủy diệt tiểu thế giới này. Thời đại lớn xuất hiện. Nếu như không có cách nào kết thúc tiểu thế giới nhất định cũng khó giữ được. Âu Dương biết một ngày nào đó bọn họ nhất định sẽ bị thiên vương phát hiện. Đến lúc đó một khi đấu võ tiểu thế giới này bất kể là người hay là vật thậm chí là thời không đều bị đánh thành cho tàn. Cách chương.